Thể Tu Chi Tổ, chương 466, Ngân Tầm Cổ Độc, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Vân ho nhẹ một tiếng, giả trang không có nghe được câu này. Hắn tiếp tục nói, chúng ta tại một năm trước, gặp được cái kia hai tên gia hỏa, suýt nữa mất mạng, nếu không phải bằng vào tiểu nham từ ngươi kinh người phòng ngự lực. Sợ là đã sớm vẫn lạc. Phan Nham nghe xong, lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới Cực Ma Cung đem chính nghĩa tán nhân thả tiến môn phái đệ tử trong nhiệm vụ. Mà nhận nhiệm vụ ra hỏa này còn cùng cổ độc môn đệ tử liên thủ. Hoàng Tiểu Vân lẩm bẩm nói. Cũng may mà gặp được hai người kia, chúng ta mới phát hiện, Cực Ma Cung ăn mòn độc cùng cổ độc môn ngân tầm cổ độc cùng một chỗ. Đối với thân thể có kinh người lực phá hoại, có lực phá hoại, thì có thối thể hiệu quả. Nhục thể của chúng ta so cùng giai tu tiên giả cường đại quá nhiều. Loại này trong nháy mắt để truyền thống tu sĩ thân thể sụp đổ độc dược. Đối với chúng ta mà nói, coi như không vận chuyển công pháp, cũng có thể thời gian ngắn chống đỡ. Tại chúng ta bế quan đối kháng những thứ này độc dược hơn một năm thời gian bên trong. Thối cốt kỳ tu vi tinh tiến không ít, Phan Nham ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, coi như hắn thân thể phòng ngự lực kinh người, đối kháng loại độc này vật quá trình, vẫn như cũ để hắn lòng còn sợ hãi. Sau cùng bọn họ nương tựa theo luyện thể quyết cùng độc dược đối kháng, thành công đem độc tính tiêu hao hoàn tất, sau cùng cơ thể của bọn hắn, cốt cách, thậm chí thể nội bộ phận đều có nhất định cường hóa. Mà lại hai cái độc dược hợp lại cùng nhau về sau. Còn có thể tướng bộ phân kịch liệt độc tính thẩm thấu tiến ngũ tạng lục phủ. Muốn không phải chúng ta trải qua thể tu nhập môn kỳ kim cương quyết tẩy lễ. Sợ là nội tạng trước tiên liền bị ăn mòn, thân tiêu tan mà chết. Hoàng Tiểu Vân cảm khái một phen về sau, thì nhìn qua phía trước Nam Triều Châu, thấp giọng nói. Cái kia hai tên gia hỏa chỉ sợ coi là cái gọi là chính nghĩa tán nhân đã tử vong. Hắc hắc, không nghĩ tới hai chúng ta ngược lại nhân họa đắc phúc. Càng là tìm tới một loại đối với thể tu có tác dụng lớn đồ vật. Ta Hoàng Tiểu Vân có thể mang thù vô cùng, đợi tiến vào cảnh giới tiếp theo lại tùy thời đối phó hai người này. Phan Nham cũng gật đầu nói, cái này độc tính tuy mạnh. Đoán chừng đối với không có tác dụng gì, chúng ta đến nung bẩn kỳ, cần phải thì hoàn toàn không sợ bực này độc dược. Hoàng Tiểu Vân đánh hạ Phan Nham đầu nói, tiểu nham tử, ngươi câu nói này coi như nói sai, thì coi như chúng ta thể chất đặc thù, muốn tu luyện tới nung bẩn kỳ, tối thiểu muốn lục bảy thời gian 10 năm, cho đến lúc đó, hai người này đoán chừng đều muốn đi vào kết đan kỳ. Cái kia còn có làm sao báo cừu, dù sao bọn họ hiện tại cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Phan Nham mới chợt hiểu ra nói, nguyên cớ sư huynh ngươi muốn tới lấy Nam Triều Châu, tìm kiếm ngân tầm cổ độc, đến gia tốc tu luyện. Không tệ, dù sao tìm tới cắt xa trùng thịt chỉ thích hợp luyện cơ kỳ thể tu đột phá. Mà phù lục pháp thuật thối cốt chiếm dụng nhị sư huynh không thiếu thời gian. Cái độc dược này thối thể, chúng ta mới có thể nhanh chóng sách cao tu vi, ăn mòn độc, tại các đại phường thị tốn hao một điểm linh thạch, cũng đều có thể mua được. Chẳng qua cái này ngân tầm cổ độc là cổ độc môn độc hữu chi vật. Bên ngoài căn bản không có chu cho nên hai chúng ta mới không thể không tới Nam Triều Châu đi một chuyến. Phan Nham có chút cau mày nói, ta nhớ được lúc trước chúng ta cùng đi ngang qua cái này Nam Triều Châu thời điểm. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì cổ độc môn đệ tử tung tích. Chỉ biết là cái này cổ độc môn tọa lạc tại một chỗ trong đầm lầy. Mà lại ngũ sư huynh, chúng ta coi như muốn từ cổ độc môn trong các đệ tử lấy được ngân tầm cổ độc. Cũng không cần thiết tại Nam Triều Châu động thủ đi. Thứ hạng này thứ 9 cường đại môn phái. Nhưng có lấy không ngừng một vị nguyên anh kỳ lão tổ tọa chấn. Hoàng Tiểu Vân nghe vậy. Không khỏi nhìn nhiều Phan Nham hai mắt, cười hắc hắc nói, tiểu nham tử, đi qua hai năm này, đầu óc người dễ dùng nhiều. Ha, ha, Phan Nham có chút áo não nói, còn không phải bị ngươi đem, còn có những cái này tà tu, một cái so một cái xảo trá, làm đến ta bây giờ nghĩ đến hơi nhiều. Tiểu nham tử, nghĩ đến nhiều, mới có thể tại tu tiên giới nhiều sinh tồn được. Chúng ta chính là không có suy nghĩ nhiều hai bước, mới tại cực ma cung cùng cổ độc môn đệ tử trong tay thua thiệt. Tiếp lấy Hoàng Tiểu Vân nghiêm mặt nói, ở chỗ này đối phó cổ độc môn đệ tử, ta còn không có lá gan kia, e là cho dù là, cũng sẽ ước lượng lấy. Chúng ta tới nơi này trước dò xét cổ độc môn tình báo. Dù sao môn phái này vị trí chính xác chúng ta đều còn không biết. Không gặp Phan Nham gật gật đầu, Hoàng Tiểu Vân biến hóa khuôn mặt, lại đem thân thể sóng pháp lực, áp chế đến luyện khí trung kỳ trình độ, mà Phan Nham cũng giống như thế. Thể tu lớn nhất lợi hại điểm, ngay tại ở thân thể pháp lực 10 phần mịt mờ, liền xem như cao một cái đại cảnh giới tu tiên giả đều không có cách nào nhìn ra. Sau đó Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham thì điều khiển hai kiện cấp thấp phi hành pháp khí. Hướng Nam Triều Châu bay đi, bọn họ năm đó cùng Lục Khôn ở cái địa phương này đợi một thời gian ngắn. Đối với Nam Triều Châu còn có chút quen thuộc, trực tiếp tiến về chính là bọn hắn đã từng đi qua lớn nhất phường thị. Linh Trạch phường thị, tại Linh Trạch trong phường thị, có một vị hiện ra mỉm cười trung niên nam tử nằm tại trong phường thị một gốc cây trên nghỉ ngơi. Nhìn nó khóe miệng hơi vềnh, muốn đến là gặp được cái gì chuyện vui. Trung niên nam tử mở hai mắt ra, nhìn lấy có chút xanh thảm bầu trời. Nụ cười càng thêm rực rỡ, hắn gọi là Vàng Tiền, mặc dù là một tên luyện khí đại viên mãn tu tiên giả. Nhưng cái này trong phường thị các đại cửa hàng đều cho hắn mấy phần chút tình mọn. Vàng Tiền tại lúc còn trẻ, gặp được cách bao nhiêu đời lão tổ tông, cái này lão tổ tông thế nhưng là Nam Triều Châu cổ độc môn kết đan kỳ tu sĩ. Đáng tiếc Vàng Tiền bất tranh khí, linh căn tư chất cực kém. Lại là ngũ hành linh căn loại này 10 phần hỗn tạp linh căn tư chất. Bởi như vậy, coi như hắn lão tổ tông kéo hắn tiến vào cổ độc môn. Cũng là cả một đời làm tạp dịch đệ tử lệnh, về sau vị lão tổ này không có cách, cứ như vậy một vị đời sau có linh căn tư chất. Sau đó linh cơ nhất động, an bài Vàng Tiền làm hắn cổ độc môn ngoại giới bàn bạc nhân. Trợ giúp môn phái liên hệ các đại thương trải. Chu một số cấp thấp cổ độc, trợ giúp cổ độc môn tìm kiếm một số so sánh hảo giao dịch thương gia. Kể từ đó, Vàng Tiền chỉ cần cơ linh một số, liền có thể ở giữa mỏ được đầy đủ chỗ tốt, có đại lượng tư nguyên đổi lấy đan dược, liền xem như Vàng Tiền kém như vậy tư chất, cũng có thể để tu vi vững bước đề bạt. Trên thực tế Vàng Tiền so vị lão tổ này nghĩ còn muốn khôn khéo. Không chỉ có sử dụng thương gia cùng cổ độc môn ở giữa tin tức không bình đẳng vơ vét chỗ tốt, càng là trợ giúp một số cổ độc môn đệ tử tìm hiểu tin tức. Đồng thời còn đem cổ độc môn một số không đau không ngứa tin tức buôn bán đi. Phải biết cổ độc môn tại Nam Triều Châu cũng thập phần thần bí. Bình thường tu tiên giả thậm chí ngay cả hắn vị trí cũng không biết. Bây giờ Vàng Tiền hơn 50 tuổi. Bằng vào mò được đại lượng linh thạch đổi lấy đan dược. Hắn đã tu luyện tới luyện khí cảnh giới đại viên mãn. Vì thời có thể lấy trùng kích trúc cơ kỳ. Hắc hắc, đồng sư thúc lần này có thể thật là hào phóng. Trực tiếp ban thưởng một khỏa trúc cơ đan. Bởi như vậy, ta Vàng Tiền trong tay thì có 7 viên trúc cơ đan. Đợi tích lũy đến 8 khỏa về sau, liền có thể nếm thử trúc cơ. Coi như ta tư chất kém như vậy. Nhiều như vậy trúc cơ đan đập xuống, ta cũng không tin không có cách nào đột phá. Nghĩ tới đây, Vàng Tiền con mắt đều nheo lại. Nhiều năm như vậy hắn mọi việc đều thuận lợi. Chính là vì trúc cơ ngày đó. Cách chương.